Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Sam Leo, Kun, hai người đã lâu không gặp. Lúc này đều không nén được kích động, bất giác vuốt ve lẫn nhau. Đột nhiên, chấm đỏ nhỏ trước ngực Lộ Tề bị tay Ôn Nhiên vân vê. Đau nhịn không được kêu hai tiếng, lại rước lấy nụ hôn dồn dập của anh. Không biết từ lúc nào hai người đã lăn đến giường. Một đêm điên cuồng, tắt đèn, bản thịt thà đầy đủ mời tìm tác giả. Đợi ngày hôm sau Lộ Tề tỉnh dậy đã sắp giữa trưa rồi. Chỉ có điều khá tốt chỗ phía dưới không đau lắm. Dù ngày hôm qua Ôn Nhiên thay đổi từ lạnh đạm trở nên điên cuồng muốn cậu rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng vẫn nhớ vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Nghĩ đến tối qua, tuy Lộ Tề vẫn luôn mặt dày mày dạn cũng nhẫn không được hơi đỏ mặt. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân cũng chưa từng nghĩ phải chọn trải qua đêm đầu tiên ở nơi lãng mạn, nhưng không ngờ cứ tự nhiên hiến thân như vậy à. Ba, chỉ cần nghĩ tới đối phương là Ôn Nhiên liền không nỡ từ chối. Muốn đem tất cả những thứ tốt nhất của mình cho anh. Miễn là cậu có, miễn là Ôn Nhiên cần. Cậu xoa xoa thắt lưng đau nhức phát hiện bên cạnh giường trống rỗng. Sờ sờ chăn phát hiện đã lạnh. Chứng tỏ đối phương đã đi rất lâu rồi. Không biết tại sao tự dưng nhớ tới một câu. Ăn xong bỏ chạy. Cha công. Cậu vùng vẫy bỏ dậy nhìn thấy quần áo rải rác trên sàn nhà. Áo sơ mi tối qua bị Ôn Nhiên dứt khoát xé rách không thể mặc. Lộ Tề trần trụi toàn thân nhìn đống vải vóc đã không nhìn ra hình ra dạng. Thầm mắng một tiếng cầm thú rồi vọt vào nhà tắm. Xối chút nước lạnh. Cậu khoác khăn tắm ra ngoài hướng tới phòng bếp. Quả nhiên nhìn thấy bạn học Ôn Tiểu Nhiên đang đen mặt đối phó xong chảo. Cùng với mùi vị thức ăn cháy khét kỳ quái. Do không mang dép lê chỉ đi chân trần nên không phát ra tiếng động. Bạn học Lộ Tề đứng ở cửa lẳng lặng nhìn lén một hồi. Edit: Sam Slechoic, Skun. Lúc nhìn thấy bạn học Ôn Nhiên mặt không đổi sắc đổ dĩa rau xào thứ năm vào giỏ rác. Cậu rốt cuộc nhịn không được bước vào cắt ngang. Rau đảo qua lại mấy lần là được rồi. Sau đó mới bỏ thêm chút muối. Ôn Nhiên nhìn thấy Lộ Tề đột nhiên xuất hiện có hơi sửng sốt. Sau đó dùng giọng nói nhấn chìm người khác nói. Bé yêu em mau đi nằm đi. Có thể ăn cơm ngay thôi. Anh có mua trái cây để trên bàn đó. Em ăn lót dạ trước đi. Đối với chuyện bạn trai vô dụng việc nhà của mình bỗng nhiên biến thành hiền huệ. Lộ Tề giữ thái độ hoài nghi. Ngạo kiều mấy câu. Em cũng không bị bệnh nằm suốt trên giường làm gì. Cũng ngủ cả ngày rồi. Ôn Nhiên chỉ cần đối mặt với Lộ Tề đều sẽ trở nên vô cùng kiên nhẫn. Dỗ dành nói. Tối qua anh hơi không cẩn thận. Anh kêu người mua thuốc rồi. Chút nữa bôi cho em. Ngoan, anh làm cơm đây. Chút nữa xong ngay. Nếu không muốn ngủ thì đi xem tivi một lát được không? Vừa nghe anh nhắc tới tối qua, Lộ Tề liền muốn chửi cầm thú. Tức tối cướp trái dưa leo đi ra phòng khách xem tivi. Ôn Nhiên tiếp tục ở phòng bếp tiếp tục sự nghiệp phá hoại. Lộ Tề giống như bạch tuột hoàn toàn không có hình tượng ngồi phịch trên sofa xem tivi. Còn không ngừng nhai khoai lát. Bây giờ không cần làm nghệ nhân. Sau này cũng chuẩn bị làm đạo diễn chuyên nghiệp. Cho nên tự nhiên cũng chẳng cần cố ý duy trì cân nặng. Thế là dứt khoát tùy ý ăn uống theo mong muốn. Khoai lát gà chiên cái gì ngon đều ăn hết. Một tiếng sau rốt cuộc ăn được cơm. Không ngờ là mùi vị lại rất không tệ. Có lẽ cuối cùng Ôn Nhiên đã dùng IQ của mình vào chủ nghệ. Canh sườn bắp hầm rất thơm ngon. Phân lượng muối và phụ liệu nêm nếm vừa vặn. Còn có mấy món rau thanh đạm. Cùng với cháo thịt nạc trứng muối đầu bếp Ôn nấu. Thịt nạc tươi ngon phối với trứng muối rắc thêm chút hành thoạt nhìn khá ngon miệng. Mặc dù món ăn vô cùng bình dị đơn giản nhưng với Ôn Nhiên việc nhà vô dụng mà nói đã là rất không dễ dàng rồi. Edit: Sơ Sam Lex Sâu, Cơ Sun, Lộ Tề đặc biệt cổ vũ ăn hết sạch. Ôn Nhiên ngồi bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho cậu. Bản thân ăn rất ít. Lộ Tề thấy anh không ăn, liền gắp đút cho anh. Ôn Nhiên thừa cơ hội đòi hôn mới chịu ngoan ngoãn ăn đồ Lộ Tề đút. Vì vậy Lộ Tu bước vào liền nhìn thấy hình ảnh khiến vô số chó độc thân cay mắt. Chuyện mà thế, y nhíu nhíu mày, thuận theo bộ tây trang cao cấp còn đặc biệt lấy đồng hồ từ trong túi ra đeo lên. Hoàn toàn một bộ cha vợ gặp con rể. Bạn nhỏ Ôn Tiểu Ngôn cầm cây kẹo que ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh hai Lộ không lên tiếng. Chớp chớp đôi mắt to nhìn chăm chú hai người trong nhà bếp. Thấy bản thân chỉnh đốn không sai biệt lắm. Đứng ở cửa cố ý khụ khụ hai tiếng. Lộ Tề đối diện cửa sớm đã nhìn thấy Lộ Tu. Nhưng thấy vẻ mặt y. Cậu ngại vì thú vui buồn nôn nào đó vẫn không nhắc nhở Ôn Nhiên còn đang mải miết gắp đồ ăn cho cậu. Ôn Nhiên bị tiếng ho cảnh báo lập tức khôi phục nhạy bén rất nhanh phát hiện được người đứng trong phòng khách. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngũ quan tương tự Lộ Tề 5-6 phần trước mặt. Ôn Nhiên nhanh chóng đoán được thân phận. Vì thế anh gắp miếng thịt cuối cùng trong dĩa cho Lộ Tề xong liền đứng dậy chủ động nghênh đón Lộ Tu. Anh vươn tay, thái độ hết sức cung kính. Chào anh hai, em tên Ôn Nhiên, là người yêu hiện tại cũng là bầu bạn sau này của em trai anh. Trước mắt sản nghiệp chủ yếu ở nước Mỹ, nhưng em có thể đảm bảo trong vòng mấy năm em sẽ mở rộng sản nghiệp về Trung Quốc. Edit, Sơ Sam Lex Show, Cơ Sun. Lộ Tu ý vị thâm trường nở nụ cười với Ôn Nhiên. Anh hai, là vì Lộ Tề mới kêu tôi anh hai hay vì tuổi tác? Ôn Nhiên sắc mặt nhu hòa. Thực ra hai lý do đều đúng. Nhưng chắc chắn nguyên nhân phía trước là chính. Trên thế giới này em vẫn chưa từng cam tâm tình nguyện kêu ai là anh hai. Anh là người đầu tiên. Lộ Tu vô cùng hài lòng với đáp án này. Lắc lư bước vào phòng khách. Một bộ xem hài kịch chuyển tay của bé con Ôn Ngôn sang cho Ôn Nhiên. Ôn Nhiên hơi căng thẳng. Lần đầu tiên đối mặt với đứa bé nhỏ thế này. Thân phận nó anh cũng đã sớm đoán ra nhưng không ngờ thực sự đáng yêu thế này. Anh ngồi xổm xuống ngang tầm cậu bé. Dịu dàng xoa xoa đầu nhóc. Con chính là Ôn Ngôn đi. Chẳng qua kỳ lạ chính là. Bé con vẫn luôn vô cùng nghiêm chỉnh trước mặt người ngoài chỉ làm nũng với Lộ Tề vậy mà lại chủ động nhào vào ngực nũng nịu với Ôn Nhiên. Người chính là người ba ba kia của con đúng không? Ôn Nhiên bị tiếng kêu này khiến cho lòng dạ mềm mại sắp hóa thành nước luôn rồi. Anh nghĩ, những thứ anh khát khao nhất, Lộ Tề đều đã cho anh. Anh mong muốn tình yêu của Lộ Tề. Cậu đã cho, anh mong muốn trải nghiệm tình thân. Cậu liền cho anh một đứa con trai. Ở bên Lộ Tề, anh cảm nhận được đủ loại tình cảm trên thế gian. Là Lộ Tề dạy anh biết yêu. Dẫn anh cảm thụ tình yêu. Edit, Sam Leo, Kun, Cách Chương.